ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 16, vui quá hóa buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bởi vì lo lắng nguy cơ còn chưa qua cho nên Viêm quốc chính phủ cũng không có cho phép lúc này đã tuyệt đại bộ phận đều sơ tán tiến dân tị nạn chúng từ chỗ tránh nạn bên trong ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại thừa dịp thiên thạch còn chưa tới trong khoảng thời gian này đối vẫn chưa hoàn thành chỗ tránh nạn tiến hành khẩn cấp thi công, muốn tại thiên thạch đến trước đó lại nhiều tu mấy cái chỗ tránh nạn, để càng nhiều dân chúng có thể có một cái chỗ an thân. Cùng lúc đó, Viêm quốc chính phủ càng tại khẩn cấp xây dựng cùng chỗ tránh nạn xứng đôi bộ bảo hộ công trình, đồng thời đối như là nhà máy điện, nước máy, nhà máy chờ một hệ liệt trọng yếu sinh hoạt bảo hộ công trình tiến hành ra cố cùng cải tạo, bảo đảm những này công trình có thể gắng gượng qua có thể sẽ phát sinh tai nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết nếu như thiên thạch thật đến rơi xuống, lam tinh mặt đất đem kinh lịch bao quát nhưng không giới hạn trong địa chấn, hỏa hoạn, thiên thạch va chạm các loại một hệ liệt tai nạn tại bên trong khảo nghiệm. Nếu như những này bảo hộ công trình mất đi hiệu lực vậy sẽ đối chỗ tránh nạn bên trong tị nạn dân chúng tiếp xuống sinh tồn tỷ lệ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với quốc gia động tác này Trần Tân là giơ hai tay biểu thị tán đồng, tuy nói báo cáo tin tức giống như tình thế một mảnh tốt đẹp, nước ngoài rất nhiều nơi đều đang tiến hành đại quy mô chúc mừng, có chút thành thị thậm chí còn làm ra du hành, nhưng cảm giác nguy cơ tương đối mãnh liệt Trần Tân lại cảm thấy tại thiên thạch triệt để bay đi trước đó, nguy cơ lần này cũng không tính là kết thúc. Hắn vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch đem các loại vật tư cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm đều đem đến mình chỗ tránh nạn, làm xong chuyển nhập chỗ tránh nạn cuối cùng chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hắn bản nhân ngược lại là còn không có tiến vào chỗ tránh nạn, rốt cuộc chỗ tránh nạn dưới mặt đất đã không có thông thủy điện cũng không có internet tín hiệu, ở nơi đó đợi không chỉ có sẽ tiêu hao mình tư nguyên trừ bị còn không cách nào thu hoạch được mới nhất tin tức. Đây đối với Trần Tân tới nói hiển nhiên là không thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết tai nạn lúc nào đến, không biết thiên thạch va chạm địa điểm đến cùng là đâu, không biết nguy cơ có thể hay không quá khứ. Chỉ là một vị đem mình núp ở dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong chờ chết, đây cũng không phải là Trần Tân phong cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với hắn mà nói, nếu như tai nạn thật muốn tới, vậy liền chính diện đi đối mặt nó, tựa như hắn tích cực chuẩn bị chỗ tránh nạn cùng các loại ứng đối biện pháp đồng dạng, hắn càng hy vọng nắm giữ chủ động chính diện đối mặt khó khăn, mà không phải bị động chờ chết. Coi như thiên thạch thật nện vào trên đầu của hắn, Trần Tân cũng sẽ đón thiên thạch bay tới phương hướng, hướng nó dùng sức giơ ngón tay giữa lên, mắng trên một câu. Cam xối lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên đối với Trần Vũ tới nói, như là rùa đen rút đầu đồng dạng núp ở chỗ tránh nạn bên trong, chờ đợi lấy vận mệnh tuyên án đến cùng là tận thế vẫn là anh hùng cứu vớt Lam Tinh, là hắn chỗ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Như thế sẽ để cho hắn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình là thao túng trong tay người khác, cho dù trốn ở dưới mặt đất chỗ tránh nạn cũng sẽ mất đi cảm giác an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng bởi vì như thế, Trần Tân mới có thể vẫn như cũ để ở nhà, mà không phải giống sinh tồn bầy bên trong nào đó mấy vị bầy bạn đồng dạng hiện tại liền tiến vào chỗ tránh nạn. Về phần nói từ chỗ tránh nạn bên trong kéo căn dây anten ra tiếp thu quảng bá TV tín hiệu cái gì, này cũng không phải là không thể được, chỉ là Trần Tân đang suy nghĩ một phen về sau từ bỏ loại ý nghĩ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng không phải nói Trần Tân cảm thấy trốn ở chỗ tránh nạn bên trong nghe quảng bá làm hắn khó mà tiếp nhận, mà là bởi vì Trần Tân cũng không tính tại thiên thạch thật đến rơi xuống trước đó, liền đem mình ăn. Ten chảo trống lên tới. Dựa theo Trần Tân dự tính, theo thiên thạch va chạm Lam Tinh, tại va chạm lúc nhận nhiễu loạn tầng điện ly sinh ra EMP sóng xung kích đủ để phá hủy mặt đất tuyệt đại bộ phận đồ điện cùng thiết bị điện tử, tăng thêm tùy theo mà đến các loại tai nạn, giống dây anten loại này yếu ớt bên ngoài đưa thiết bị rất có thể tại đợt thứ nhất tai nạn xung kích bên trong liền sẽ bị tổn hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên một mặt là vì tiết kiệm, một phương diện cũng là cảm thấy không cần thiết, Trần Tân lúc này mới không có đem mình ăn. Ten chảo trống lên tới, hắn chuẩn bị thế nhưng là có thể tại âm 70 độ nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên trong vẫn như cũng có thể công việc bình thường sóng ngắn dây anten, loại này hàng cao cấp cũng không phải tùy tiện liền có thể làm cho đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như Trần Tân mượn bầy bạn bè mạch trợ giúp cũng mới thật không dễ dàng lấy được hai cây Nga chế quân dụng phẩm, loại vật này hiển nhiên không có khả năng cứ như vậy lấy ra làm tiêu hao phẩm dùng xong, Trần Tân thế nhưng là đem bọn nó chứa ở trong hộp dùng giấy tiếp bọc giấy thật tốt đặt ở mình cái kia dương sắt lớn bên trong tính toán đợi thiên thạch sau khi đụng hoàn cảnh ổn định lại lấy thêm ra đến sử dụng. Bào giấy thiết giấy là vì phòng ngừa EMP sóng xung kích đối dây anten tạo thành tổn thương, đây là Trần Tân từ trong phim ảnh học được tuy nói so ra kém đem đồ vật thả lò vi ba bên trong, nhưng dạng này chỉ ít có thể tận khả năng bảo hộ những này yếu ớt thiết bị điện tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc hắn là thân ở dưới mặt đất chỗ tránh nạn, EMP sóng xung kích bản chất vẫn là sóng điện từ, đối tầng đất xuyên thấu năng lực vốn cũng không đủ, lại thêm dương kim loại cùng giấy thiếp giấy, tại phòng hộ đi lên nói đã đầy đủ. Thu thập xong tất cả mọi thứ, Trần Tân vẫn như cũ ngồi tại trước máy truyền hình một bên cả điện thoại di động, một bên chú ý trong TV tin tức mới nhất, về phần máy tính thì cũng sớm đã đưa vào chỗ tránh nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong TV vẫn tại đối cứu vớt hành động tiến hành trực tiếp, bất quá hiển nhiên chú ý độ đã có chỗ hạ xuống, mặc dù vẫn tại toàn kênh trực tiếp, nhưng trực tiếp nội dung đã có diễn truyền bá phòng hình tượng, mà không phải giống trước đó đồng dạng chỉ có chỉ huy đại sảnh hình tượng cùng thiết bị vũ trụ quay chụp đến hình tượng. Lúc này Lucia người thiết bị vũ trụ đã tới dự định vị trí, thiên thạch đã xuất hiện ở Lucia người thiết bị vũ trụ trong màn ảnh, mà tùy theo cùng nhau đầu đạn hạt nhân thì đều đã làm tốt nghênh kích chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem trong TV vô luận là người chủ trì vẫn là diễn truyền bá trong phòng mời tới chuyên gia cảm xúc đều biểu hiện ra một loại lạc quan cùng nhẹ nhõm thái độ, Trần Tân cũng cảm thấy cái này một đợt tựa hồ đã 10 phần chắc chín. Giờ phút này theo Lucia người thiết bị vũ trụ cùng một chỗ đến nghênh kích vị trí cũng không phải mấy cái đầu đạn hạt nhân, mà là trọn vẹn hơn 20 phát ngàn vạn tấn đương lượng cấp chiến lược đầu đạn hạt nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải là vì nghênh kích thiên thạch, Lam Tinh Ngũ Cường là tuyệt đối không có khả năng duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy đầu đạn hạt nhân, đây chính là lịch sử loài người trên lần thứ nhất sử dụng nhiều như vậy vũ khí hạt nhân, cho dù là các quốc gia riêng phần mình thử nghiệm vũ khí hạt nhân cũng chưa từng một lần động tới nhiều như vậy tổng số lượng đạn hạt nhân. Hơn 20 phát ngàn vạn tính bằng tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân, oanh kích một cái đường kính 4 cây số mục tiêu, cái này đủ để đem khối vẫn thạch này chân chính trên ý nghĩa nổ thành cặn bã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc Trần Tân tràn đầy phấn khởi nhìn xem trong TV tiếp sóng Lucia thiết bị vũ trụ quay chụp đến hình tượng, chuẩn bị thưởng thức đầu đạn hạt nhân là thế nào nổ nát vụn thiên thạch thời điểm, trên tấm hình hàng không vũ trụ trung tâm chỉ huy chợt hỗn loạn tưng bừng, giống như xảy ra cái gì đột phát tình huống đồng dạng, đến mức Lucia thiết bị vũ trụ nghênh kích nhiệm vụ đều tạm thời tạm ngừng một chút. Trần Tân có chút không rõ ràng cho lắm, liên tục đổi mấy cái đài đều là giống nhau tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, trong TV hiện trường người chủ trì rốt cục làm rõ ràng là tình huống như thế nào, sắc mặt trắng bệch đối với ống kính nói. Nguyên bản bị đẩy cách va chạm quỹ đạo khối kia thiên thạch nhận lam tinh lực hút ảnh hưởng bị xé nứt thành 3 khối đường kính 5 cây số thiên thạch đồng thời bị lam tinh lực hút bắt được trước mắt chính hướng phía lam tinh bay tới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.